Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2378, tiền bối. Đi nam giới tuần thiên cung, cha, chính là đào ba thước đất, cũng phải cấp ta đem bọn họ tìm ra. Nam giới tuần thiên cung, cung chủ Nguyên Huy giận dữ không thôi, thời gian đã qua 3 tháng. Nam giới vài chục tòa tuần thiên cung bị người phá hủy, thật là bọn hắn liền một chút dấu vết cũng không có tìm được. Nguyên Huy nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, có thể tại 3 tháng tiêu diệt vài chục tòa tuần thiên cung thế lực, làm sao có thể một chút dấu vết cũng không để lại. Cái này vài chục tòa tuần thiên cung giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, chỉ là thần tộc cao thủ liền chết hơn ngàn người. Phải biết, đó cũng đều là bát văn trung hậu kỳ đại cao thủ a. Bực này tổn thất, đối với thần tộc mà nói, ngàn vạn năm tới đều chưa từng xuất hiện. Sự kiện lần này, huyên náo quá lớn, thật là đại nhân, chuyện này, không thể nào tra được a. Bị hủy tuần thiên cung, chẳng những tất cả mọi người bộ phận bị giết, ngay cả tuần thiên cung bên trong đủ loại chân quý tin tức cũng toàn bộ bị người lau đi. Thủ hạ buồn bực nói. Nguyên Huy sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, lạnh lùng nói, chuyện này không phải từ Thiên Nam địa vực bắt đầu sao? Liền từ Thiên Nam địa vực bắt đầu tra được, một cái tông môn một cái tông môn địa mà, cho ta hỏi qua đi, không hỏi được liền giết cho ta, không được nữa, liền diệt cho ta. Một cái tông môn một cái tông môn diệt đi qua. Ngược lại những con kiến hôi này, sinh sôi nảy nở năng lực cực mạnh, giết không hết, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn hắn có sợ chết không? Vâng, còn có, đem cái này sự kiện truyền hồi trong tộc, mời Mịch La Thiên Sư thôi diễn một chút. Chuyện này, ta cuối cùng cảm thấy có chút không quá bình thường. Vâng, rất nhanh, Thiên Nam địa vực nhấc lên một lần máu tanh trấn áp. Thần tộc vô cùng thô bạo phương thức điều tra tuần thiên cung sự kiện từ đầu đến cuối. Mấy đại tông môn bởi vì hỏi không ra đồ vật đến, liền bị diệt tông. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an, đương nhiên càng thêm sợ hãi. Tự nhiên vẫn là Tử Vi Tông. Tử Vi Tông địa vị tại Thiên Nam địa vực cũng không tính cao, trong thời gian ngắn còn chưa tới phiên bọn hắn trên đầu. Thế nhưng chuyện lần này, nam giới tuần thiên cung phái ra đại lượng nhân lực tra được Tử Vi Tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tử Vi Tông bên trong tiếng oán than dậy đất, gia hỏa kia liền biết mình giết thống khoái, lại đem chúng ta đặt mình vào hiểm địa, quá không chịu trách nhiệm. Người kia chọc thủng trời, nhưng phải chúng ta tới gánh chịu hậu quả. Tông chủ, chúng ta cần phải đi tố giác tiểu tử kia, chỉ cần đem hắn giao ra, chuyện lần này cần phải coi như đi qua, bằng không chúng ta sẽ có tai họa ngập đầu a. Ngoặc kép, Tử Vi Tông trong đại điện khắp nơi đều đang oán trách Diệp Viễn. Đối với Diệp Viễn tiêu diệt tuần thiên cung hành vi, bọn hắn trước đó còn cảm thấy thống khoái, nhưng là bây giờ đối mặt thần tộc máu tanh trả thù, bọn hắn đau nhức không mau nổi. Nghe những lời này, Mạc Thanh Sơn vẻ mặt âm trầm nói, tố giác, đầu óc ngươi có phải hay không hư? Ngươi đi nói cho thần tộc thần sứ chết ở chúng ta Tử Vi Tông, vẫn là nói ngươi đi nói cho thần sứ chúng ta Tử Vi Tông đệ tử mang theo tiểu tử kia khắp nơi diệt tuần thiên cung? Trước đó nói chuyện trưởng lão thần sắc cứng lại, vẻ mặt vẻ lúng túng. Hắn lời mới vừa nói không có trải qua suy nghĩ thốt ra, bây giờ nghe Mạc Thanh Sơn vừa nói, phát hiện cái này căn bản không cách nào mật báo a. Không nói Tử Vi Tông còn có thể còn sống sót, nói chắc chắn phải chết. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, một cái yếu ớt thanh âm Đột nhiên trong đại điện vang lên, các vị sư thúc sư bá, ta muốn, ta mới có thể đoán được, vị tiền bối kia vì sao làm như thế. Mọi người nhìn thấy, nhưng là ngồi ở trong góc Mạc Tiểu Thảo. Mạc Tiểu Thảo cũng là Tử Vi Tông thiên tài một trong, tu luyện thiên phú cực cao, cho nên nàng cũng là có tư cách ngồi ở bên trong tòa đại điện này. Mạc Thanh Sơn hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía nữ nhi. Hắn biết rõ nữ nhi luôn luôn cực kỳ thông minh, lần này nói không chừng có cái gì cao kiến. Tiểu Thảo, ngươi nói xem, Mạc Thanh Sơn nói. Mạc Tiểu Thảo khẽ gật đầu, nói rằng, đầu tiên, vị tiền bối kia tiêu diệt nhiều như vậy Tuần Thiên Cung, có thể là đang cứu chúng ta Tử Vi Tông. Mọi người không nên kích động, nghe Tiểu Thảo từ từ nói, hắn không diệt Thiên Nam Tuần Thiên Cung, chúng ta Tử Vi Tông khẳng định sẽ bị diệt tông, thế nhưng chỉ diệt Thiên Nam Tuần Thiên Cung, tra được Tử Vi Tông như trước không khó. Thật là, nếu như ngay cả diệt vài chục tòa Tuần Thiên Cung, hơn nữa một chút vết tích cũng không lộ, muốn tra được chúng ta Tử Vi Tông, liền gần như không thể. Nguyên bản nghe được cứu Tử Vi Tông loại này ngôn luận, tất cả mọi người muốn phản bác. Thật là nghe Mạc Tiểu Thảo phân tích, mọi người vừa nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy. Thật là, hắn tại sao muốn cho chúng ta Tử Vi Tông làm đến bước này đâu? Có người nghi ngờ nói. Mạc Tiểu Thảo trong mắt hiện lên lau một cái tia sáng kỳ dị, nói, đương nhiên là bởi vì Tần Siêu a. Ta có thể nhìn ra, vị tiền bối kia đối Tần Siêu 10 phần thưởng thức. Đương nhiên, nguyên bản hắn cũng không dự định liên lụy chúng ta Tử Vi Tông, nếu không thì sẽ không nói để cho chúng ta trói hắn đi Tuần Thiên Cung. Người khác hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Mạc Tiểu Thảo phân tích, rất có đạo lý, người ta muốn lấy làm sao cứu bọn họ, bọn hắn lại ở nơi đây oán giận người ta, tố giác người ta. Mạc Tiểu Thảo tiếp tục nói, đương nhiên, vị tiền bối kia ý tứ, sợ rằng không chỉ có như vậy. Mạc Thanh Sơn ánh mắt hơi hơi lóe lên, nói, còn có ý gì? Mạc Tiểu Thảo nói, khai cung không thể quay đầu mũi tên, chuyện này tất nhiên mở đầu liền không có khả năng thiện, cho nên vị tiền bối này chắc là cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, huyên náo mọi người đều biết. Hắn muốn nói cho chúng ta biết, thần tộc không phải không thể chiến thắng. Hắn muốn đánh thức mọi người tâm huyết, nhường mọi người liên thủ lại một chỗ đối phó thần tộc. Nói đến đây, Mạc Tiểu Thảo trên mặt cũng là lộ ra lau một cái tôn kính, nói, vị tiền bối này nhìn tuổi tác không lớn, thế nhưng hắn ý chí so với thiên còn lớn hơn. Hắn là chân chính vì nhân tộc tương lai suy nghĩ. Lúc này, Mạc Thanh Sơn chậm rãi đứng lên, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Tông chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Mạc Thanh Sơn nói, ta cảm thấy Tiểu Thảo nói rất có đạo lý, ta cái này đi bái phỏng tông chủ các tông, hy vọng bọn họ có thể liên hợp lại một chỗ đối phó thần tộc. Thật không cần Mạc Thanh Sơn cầm đầu, thần tộc máu tanh trấn áp đã để các đại tông môn ngồi không yên. Lần này thần tộc rõ ràng cho thấy tức giận không thôi, cho nên bọn hắn xuất thủ cũng là không hề cố kỵ. Nhất sát chính là một mảng lớn, ở trong mắt bọn hắn, những tông môn này đệ tử căn bản là một đám đợi làm thịt cừu con, không cao hứng liền giết. Thế là những tông môn này, những người đầu não rất nhanh liền đạt thành nhất trí, dự định liên thủ lại một chỗ đối phó thần tộc. Diệp Viễn liền tàn sát vài chục tòa Tuần Thiên Cung, đã tại các tông những người đầu não trong lòng chôn xuống mầm móng, làm áp bách đạt được cực hạn thời điểm, chính là heo dê cũng sẽ đứng lên phản kháng. Thật là, ngay tại những này tông môn đạt thành nhất trí, gần lúc động thủ sau khi Tần Siêu trở về, hắn là một cá nhân trở về, Mạc Thanh Sơn gặp lại Tần Siêu, cảm giác như là nhìn thấy một người khác. Rất ngắn mấy tháng không thấy, hắn cảm giác Tần Siêu đã thoát thai hoán cốt. Tiền bối, đi nam giới Tuần Thiên Cung. Tần Siêu nhìn thấy Mạc Thanh Sơn câu nói đầu tiên, liền làm cho tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.